Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Giản Du Ninh gật đầu, Dương Giác sát sát khí cũng không trọng, yêu cầu quanh năm suốt tháng ở tại này hoàn cảnh chung. Các ngươi phu thê hai người vốn là dính vào một ít, nhưng cũng không đến mức nhiều lần phát sinh khóe miệng, mà này vại hạt cát, còn lại là một khác căn ngòi nổ. Đưa tặng vật ấy người đối với các ngươi phu thê hai người cảm tình không có hảo ý. Phạm tiên sinh, mặt khác liền không cần ta nhiều lời, cũng không có gì nhưng nói. Phạm Hà hàm răng cắn đến rát băng vang. Này vại hạt cát là lão bà bạn tốt từ Hawaii du lịch khi cố ý mang về tới. Nói là màu đen hạt cát bọn họ chưa thấy qua, mang về tới mở rộng tầm mắt, mà bọn họ hai vợ chồng không muốn vi phạm đối phương hảo ý. Dứt khoát liền đem này hạt cát đặt ở phòng khách chung. Không nghĩ tới thế nhưng là mầm tai họa. Giản đại sư, kia này hạt cát lại nên xử lý như thế nào? Đối với thê nô tới nói, bất luận cái gì ý đồ phá hư hắn cùng lão bà cảm tình người đều tội đáng chết vạn lần. Vô luận người này là ai? Trong lúc nhất thời, Phạm Hà biểu tình càng thêm dữ tợn. Nhưng vào lúc này, Diệp Tây đẩy cửa mà nhập, nhìn đến lão công hung thần ác sát đối với một cái tiểu cô nương. Nàng vội vội vàng vàng đem bao đặt ở một bên, vội vàng tiến lên quát, ngươi làm gì? Sau khi nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh giải thích, nhà của chúng ta lão Phạm thô lỗ quán, ngươi không làm sợ đi. Phạm trên mặt sông dữ tợn lập tức tan đi, trở nên tội nghiệp, ta nơi nào thô lỗ. Giản Du Ninh cảm thấy Phạm Hà biến sắc mặt công phu tương đương cay đôi mắt, có chút không nỡ nhìn thẳng, nàng nhịn không được ho khan một tiếng, nên nói ta đều đã nói, đến nỗi như thế nào làm liền xem chính ngươi. Diệp Tây vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết lão công cùng cái này tiểu cô nương đang nói chút cái gì. Trong lòng như vậy tưởng, nàng cũng hỏi ra tới. Phạm Hà mới không có giấu giếm không nói ý tưởng, càng là ước gì làm lão bà cùng nàng lòng mang quỷ thai bằng hữu, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn liếc liếc mắt một cái Giản đại sư, sau đó nghiêm trang bắt đầu giải thích. Hai ta gần nhất cãi nhau tần suất rất cao, ta tính tình không tốt, căn bản là nhịn không được, gác trước kia, liền tính ngươi đánh ta mắng ta ta cũng cam tâm tình nguyện. Như vậy tưởng tượng, ta liền cảm thấy buồn bực, dứt khoát đem Giản đại sư thỉnh trở về nhà. Kết quả vừa thấy, thật là có ảnh hưởng chúng ta vợ chồng hai người cảm tình đồ vật tồn tại. Hắn kích động mà cầm lấy kia một vại hắc sa. Chúng ta biến thành như vậy đều là bởi vì chỉ chân tặng cho chúng ta lễ vật. Phạm Hà đem Dương Giác sát hủy diệt, vô hạn mở rộng hắc sa vận rủi hiệu dụng, trường kỳ dĩ vãng, chúng ta còn không được ly sao? Diệp Tây sắc mặt thay đổi, nàng không thể tin tưởng mà nhìn kia tinh mỹ bình thủy tinh tử. Sao có thể đâu, lẩm bẩm tự nói khi, nàng liều mạng mà lắc lắc đầu, liền tính một vại hạt cát mà thôi, nào có ngươi nói như vậy tà hồ. Nhưng tâm lý, Diệp Tây đã tin, cùng Phạm Hà, nàng đồng dạng đem hai người cảm tình đặt ở đầu một vị. Giản Du Ninh giải thích, đảo không phải sở hữu mang về hạt cát người đều sẽ đã chịu nguyên rủa hoặc là trải qua vận rủi. Trừ phi người nọ có cực cường chấp niệm, 10 năm như một ngày, mới có thể nương hạt cát đem nguyên rủa truyền tới người trên người, 10 năm như một ngày. Nghe thấy cái này giải thích, Diệp Tây thân hình cô quơ, hiển nhiên có chút không chịu nổi. Thật lâu sau, nàng cắn cắn môi, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng bổn chuẩn bị cùng chỉ chân đi Mỹ Dung hội sở. Lâm thời trải qua trong nhà tới bắt điểm đồ vật. Chỉ chân liền ở bãi đỗ xe. Hiện tại nhưng còn không phải là tính sổ tốt nhất thời cơ sao. Diệp Tây nhưng thật ra muốn hỏi một chút rõ ràng. Rốt cuộc chính mình nơi nào nhận người hận. Phạm Hà thấy lão bà dẫm giày cao gót rời đi. Trong lòng có chút lo lắng. Nhưng nhìn đứng ở tại chỗ giản đại sư. Thiển mặt hỏi. Đại sư không ngại ta đi theo đi xem đi. Trong nhà cái gì đều có. Ngài thỉnh tùy tiện. Có cái gì thiếu. Trực tiếp phân phó tài xế làm hắn cho ngươi đi mua. Giản Du Ninh quả thực phải bị Phạm Hà đánh bại. Bất đắc dĩ gật đầu. Hành thực mau. To như vậy phòng nội chỉ còn lại có Giản Du Ninh cùng tùy thời đợi mệnh tài xế. Trở lại bãi đỗ xe liền hoa 3 phút. Nhưng Diệp Tây Lăng là cảm giác như là qua một thế kỷ. Chỉ chân từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên. Hai người cảm tình so thân tỉ muội còn thân. Cùng nhau vượt qua khốn cảnh nhiều đếm không xuể. Nàng thật sự không biết chỉ chân vì cái gì sẽ làm như vậy. Nàng đều đã đem đối phương trở thành thân nhân a. Chỉ chân thấy Diệp Tây từ xa tới gần đi tới. Vội vàng mở ra cửa sổ xe trêu chọc nói. Như thế nào về nhà một chuyến liền như vậy thất hồn lạc phách. Diệp Tây nhìn đối phương nói cười yến yến bộ dáng. Nghĩ vậy người bình thường liền dùng dáng vẻ này lừa gạt chính mình. Nàng hỏa khí lập tức chạy trốn lên. Ngũ tạng lục phủ bỏng cháy sinh đau. Nhưng cố tình lúc này Diệp Tây cảm thấy chính mình bình tĩnh đến đáng sợ. Ngươi xuống xe. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, chỉ chân cũng nhìn ra không thích hợp. Vội vàng mở cửa xe, trên mặt trêu chọc chi ý đã sớm biến mất. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi tặng cho ta kia vại hạt cát, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chỉ chân mày túc đến gắt gao, dù cho hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng cũng không biết đối phương muốn nói gì. Lúc trước tặng cho ngươi khi, ta cũng đã nói rất rõ ràng, ta cảm thấy hắc sa đẹp, cho nên mang theo một vại. Diệp Tây, chúng ta cái gì quan hệ, có nói cái gì còn muốn quanh co lòng vòng nói sao? Không chỉ là Diệp Tây trong nhà, nàng trong nhà đồng dạng bày một vại. Diệp Tây cười lạnh một tiếng, hảo. Chúng ta đây coi như mặt đem lời nói đều nói rõ ràng. Hôm nay lão Phạm thỉnh một cái đại sư về đến nhà tới xem phong thủy. Đại sư nói này vại hắc sa là cái nguyên rủa, sẽ phá hư ta cùng lão Phạm cảm tình. Trong khoảng thời gian này ta cùng lão Phạm nháo thành như vậy. Ngươi rất đắc ý đi. Đặt ở ngày thường. Nàng là tuyệt đối sẽ không hòa hảo bằng hữu như vậy xé rách mặt. Nhưng nàng thật sự nhịn không được. Chỉ chân yên lặng nhìn Diệp Tây. Ngươi tình nguyện tin tưởng một cái giả đại sư có lẽ có nói. Cũng không muốn tin tưởng ta. Ta vì cái gì yếu hại ngươi đâu. Đồng dạng hắc sa nhà ta cũng có. Hơn nữa ta căn bản không biết này nguyên rủa không nguyên rủa, ngươi có ta đều có. Nói câu không dễ nghe, ta vì cái gì yếu hại ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì? Diệp Tây lắc đầu, ngươi nói đều là ngoại tệ vật chất, vậy ngươi phá hư lại là ta cùng lão Phạm cảm tình. Chỉ chân, đại sư nói, 10 năm trở lên chấp niệm mới có thể hạ nguyên rủa. Ngươi dám thề ngươi lúc trước mang về hạt cát khi trong đầu cái gì cũng chưa nghĩ tới sao? Chỉ chân cô quơ thần. Nàng là bởi vì cùng trượng phu nháo đến không thoải mái, cho nên mới sẽ một mình chạy tới Hawaii du lịch. Du lịch thời điểm nàng tưởng nhiều nhất chính là rõ ràng giống nhau xuất thân, giống nhau trải qua. Vì cái gì bạn tốt sẽ so nàng hạnh phúc nhiều như vậy? có một cái súng nàng đương bảo trượng phu, một chút khổ đều không muốn làm Diệp Tây ăn. Tương phản, trượng phu của nàng đem mặt ngoài công tác làm được phi thường hảo, bên ngoài biểu hiện phu thê tình thâm, ở bên trong chỉ có thể ấm lạnh tự biết. Nàng càng muốn, nếu lúc trước cùng Phạm Hà ở bên nhau người là nàng, ngày ấy tử có thể hay không hoàn toàn bất đồng. Ý nghĩ như vậy đích xác đã có thật lâu thật lâu, nhưng nàng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, chỉ yên lặng chôn ở trong lòng. Chỉ chân vừa mới tự tin tức khắc tiêu tán, lộ ra một chút chột dạ, bởi vì nàng sắc có lệnh Phạm Hà cùng Diệp Tây ly hôn ý niệm mà ni Diệp Tây cùng chỉ chân lâu như vậy bằng hữu, đối với đối phương nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này đối phương toát ra chột dạ, nàng liền minh bạch cái gì. Nàng lảo đảo mà lui về phía sau một bước. Chỉ chân, ngươi thật là làm tốt lắm mà ni. Chỉ chân trong lòng hoảng hốt, vội vàng giữ chặt Diệp Tây tay. Ngươi tin tưởng ta, nếu ta biết này vại hắc xa là nguyên rủa, ta nhất định sẽ không cho ngươi. Ta hại ai đều sẽ không hại ngươi. Hai ta là bạn tốt a. Nàng tuy rằng có như vậy ý tưởng, nhưng lại chưa từng phó chư với hành động. Chỉ chân là thật sự không biết, lúc trước đưa hắc cắt đá cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy đẹp mà thôi. Diệp Tây tránh thoát tay nàng, đối với chỉ chân nói, nàng là tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không cố ý hại nàng. Nhưng tưởng tượng đến chỉ chân thế nhưng suy như vậy ý niệm như vậy nhiều năm, Diệp Tây trong lòng khúc mắc như thế nào đều tiêu không đi. Quá ghê tởm người. Khi nào bắt đầu? Diệp Tây hốc mắt có chút hồng. Ta cùng lão Phạm đến tột cùng nơi nào chọc tới ngươi? Thấy chỉ chân nhấp miệng không nói, nàng lại nói, ngươi cảm thấy đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta về sau còn có thể tiếp tục làm bằng hữu sao? Chi bằng nói ra, làm ta chết minh bạch. Chỉ chân hốc mắt cũng đỏ. Nàng thật sự trước nay đều không có hại người ý tứ, chỉ là cảm thấy có chút ghen ghét. Ghen ghét đồng thời lại ở chúc phúc. Diệp Tây, ngươi tin tưởng ta. Lần này là ngoài ý muốn. Thấy Diệp Tây ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, chỉ chân rốt cuộc thở dài một hơi, đầu hơi hơi buông xuống. Ta chỉ là có chút hối hận, nếu lúc trước ta tiếp nhận rồi Phạm Hà theo đuổi, kia hiện giờ như vậy hạnh phúc người có thể hay không là ta? Diệp Tây, xin lỗi, ta không có biện pháp khống chế ý nghĩ của chính mình, nhưng ta thật sự chưa từng có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Lão Phạm thế nhưng theo đuổi quá chỉ chân. Diệp Tây cảm thấy chính mình lại đã chịu một cái đại đả kích, trái tim trừ trừ đau. Liền ở nàng tưởng nói chuyện thời điểm, Phạm Hà thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ chân, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng. Ta khi nào theo đuổi quá ngươi? Ngươi đem thời gian địa điểm đều nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng, đừng lão cho chúng ta hai chế tạo chướng ngại. Phạm Hà khí không đánh vừa ra tới, nếu hắn hôm nay không có cùng xuống dưới, chẳng lẽ còn muốn lại bị khấu đỉnh đầu mũ? Ít nhiều a, vạn nhất lão bà có cái gì ý tưởng, hắn đến nào khóc đi. Chỉ chân mơ mịt mà ngẩng đầu, nhìn thấy Phạm Hà ra tới, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Năm đó đã làm sự tình, ngươi chẳng lẽ không dám nhận? Ngươi làm Diệp Tây đưa cho ta hai phân thư tình, sự tình ngươi đã quên. Một phong là ngươi bằng hữu, còn có một phong nhưng còn không phải là ngươi sao? Bên trong buồn nôn câu nói ta còn có thể bối xuống dưới, ngươi chẳng lẽ đều không nhớ rõ? Chỉ chân lại nhìn về phía Diệp Tây, lúc trước hắn truy ta không thành, lập tức lại đuổi theo ngươi, Ta trước nay cũng chưa nói qua. Phạm Hà tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ngươi đánh giá Mani, hắn đã thật lâu không có như vậy thô lỗ mắng hơn người. Ta đối Diệp Tây Nhất kiến trung tình, khi nào truy quá ngươi. Duy Nhất viết một phong thư tình cũng là cho Diệp Tây. Ngươi đừng vu khống ta. Diệp Tây ngây ra như phỗng. Này hiểu lầm thật là quá độ. Chỉ chân, kia phần thư tình là ta cấp sai rồi. Ta xem ngươi vẫn luôn không có mở ra quá, cho nên không có giải thích, không nghĩ tới. Chỉ chân chỉ là trang không ngại, sau lưng đem sở hữu thư tình đều nhìn cái biến. Chỉ chân mặt lập tức đỏ lên. Người đến trung niên, đã thật lâu không có cảm nhận được như thế cuộn bách hoàn cảnh. Nhưng lúc này giờ phút này nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ mặt vô biểu tình còn có thể duy trì thể diện ngoại. Chỉ chân không biết còn có thể làm cái gì. Diệp Tây rốt cuộc biết rõ sự tình nguyên do. Nhưng nàng như thế nào cũng không có khả năng tha thứ chỉ chân. Các nàng cảm tình hậu tới rồi nhất định trình độ. Căn bản là không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Nếu chuyện này đối phương nguyện ý mở ra tới giảng, mà không phải buồn ở trong lòng mười mấy năm, suýt nữa làm nàng cùng Phạm Hà chia lìa, sự tình liền sẽ không thay đổi thành hiện giờ tình trạng này. Diệp Tây nhẹ nhàng mà than thở. Lão Phạm, chúng ta đi thôi. Nàng cũng không có nói thêm nữa cái gì. Tin tưởng chỉ chân có thể hiểu nàng ý tứ. Thẳng đến đi đến thang máy nội, Diệp Tây nước mắt mới nhịn không được mà chảy xuống tới. Cuối cùng gào khóc, lão Phạm, ta thật sự không biết. Không biết nàng cho tới nay có như vậy tâm tư. Lúc trước chính nàng cũng nói không có mở ra thư tình. Phạm Hà cảm thấy chính mình tâm đều mau nát. Vội vàng trấn ân Diệp Tây. Không được hứa hẹn nói, ta về sau sẽ đối với ngươi càng tốt. Đừng khổ sở, ngươi không phải thích nhất đường chiều đồ cổ sao? Ta ngày hôm qua đi đấu giá hội thượng cho ngươi chụp một bộ. Liền ở nhà, trở về nhìn xem được không? Tuy rằng một đống tuổi, nhưng là Phạm Hà hống người năng lực nhất lưu. Diệp Tây trong lòng như cụ sắp hoảng, cũng rất là khó chịu. Túm Phạm Hà tay áo sức lực lớn hơn nữa. Chỉ chân mặt vô biểu tình mà ngồi ở bên trong xe. Vốn dĩ lúc này hẳn là vui vui vẻ vẻ mà cùng Diệp Tây cùng nhau làm mỹ dung. Nhưng phó giá đã không có một bóng người. Nàng lòng có chút run rẩy mà đau. Đối với Diệp Tây cùng Phạm Hà, nàng trong lòng tuy rằng chờ đợi bọn họ có thể ly hôn. Diệp Tây gặp qua thượng cùng chính mình giống nhau nhật tử. Nhưng như vậy không thể mở miệng tiểu tâm tư trước nay đều không có bại lộ với người trước. Nàng vốn tưởng rằng cả đời đều sẽ như vậy. Như thế nào nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này. Chỉ chân thật sâu mà hô hấp một hơi. Tay phải trực tiếp nện ở tay lái thượng. Chờ ngồi không biết bao lâu sau, nàng mới chậm rãi lái xe tự rời đi. Giản Du Ninh không chờ bao lâu liền nhìn đến Phạm Hà phu thê hai người trở về nhà. Người sau đôi mắt hồng hồng, nàng mắt xem mũi, khẩu xem tâm, làm bộ cái gì cũng không phát hiện. Bất quá nàng tuy rằng cái gì cũng không hỏi, nhưng Phạm Hà thật là cảm khái nói: Giản đại sư, ngươi thật sự quá thần, cái gì đều rõ ràng. Cảm khái một câu sau, hắn vội vàng từ một bên công văn bao chung lấy ra chi phiếu. Danh tác chuẩn bị 100 triệu. Giản đại sư, lần này thật là quá cảm tạ ngươi. Giản Du Ninh sợ ngây người. Có thể nói, giúp Phạm Hà vội so nào thứ đều đơn giản. Thậm chí không cần nàng ra tay hóa sát. Kết quả đối phương cho nàng một chương có 8 linh chi phiếu. Lần đầu nàng chần chờ, này cũng quá nhiều. Phạm Hà vội vàng lắc đầu. có chút ngượng ngùng nói. Một chút cũng không nhiều lắm mà ni ta biết kia thời đường đồ cổ là giản đại sư. Ngày hôm qua ta bán đấu giá sau không ai dám tăng giá. Biến tướng ảnh hưởng giá cả. Này xem như ta một chút nho nhỏ tâm ý. Ngươi nếu là không thu, trong lòng ta thật băn khoăn. Diệp Tây ở bên phụ họa gật đầu. Hoàn toàn không cảm thấy nhà mình trượng phu lấy ra 100 triệu tới là phá sản hành vi. Giản đại sư, nhận lấy đi, có năng lực phong thủy sư từ trước đến nay đều là rất nhiều người tòa thượng tân. Không có người biết chính mình đời này có thể hay không gặp nguy hại yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Tóm lại, kết giao là không sai. Giản Du Ninh do dự trong chốc lát. Vẫn là nhận lấy, mỗi khi nàng thu được tiền thù lao khi, Tổng hội đánh một bộ phận khoản đi từ thiện cơ cấu. Lúc này lấy nhiều, coi như những cái đó yêu cầu trợ giúp người thật có phúc. Phạm Hà thấy giản đại sư nhận lấy, vội vàng lại nói, vừa mới ở trong xe, nghe giản đại sư nói buổi tối muốn phó ước, hiện tại thời gian không còn sớm. Ta đem ngươi đưa trở về, đừng chậm trễ, bạn trai đi, không làm cho nhân gia đợi lâu, năm đó ta chờ ta lão bà thời điểm. Kia kêu một cái nóng vội, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại ăn một ngụm cẩu lương giản Du Ninh. Không thể nề hà mà cua cua đầu, đầu năm nay đã không có độc thân cẩu đường sống. Làm tài xế đưa ta trở về liền hảo, như vậy đề nghị cũng không có được đến Phạm Hà đồng ý. Vì tỏ vẻ hắn đối giản Du Ninh tôn trọng, hắn vẫn tự mình đem giản Du Ninh đưa về tiểu khu cửa. Chẳng qua ở trải qua Tử Kim Lam Loan mộ dừng lại xe vị khi, hắn nhẹ nhàng di một tiếng, thế nhưng còn ở. Giản Du Ninh theo hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Làm sao vậy, Phạm Đường Sông, này chiếc xe giữa trưa liền tới rồi. Ta còn tưởng rằng hắn lâm thời làm sự tình, không nghĩ tới trở về thời điểm thế nhưng còn ở. Nếu là tiểu khu hộ gia đình, vậy nên đình bãi đỗ xe, có thể khai may bách. Thế nhưng cũng như vậy, có kiên nhẫn. Não bổ một hồi, Phạm Hà lập tức nghiêm nghị khởi kính. Giản Du Ninh không tỏ ý kiến, cuối cùng dặn dò nói, Hắc Sa nhất định phải tự mình mang về chỗ cũ, tám bạch ngọc mau chóng mua sắm, mới có thể vô ưu. Phạm Hà vội vàng gật đầu. Hắn đã chuẩn bị lập tức đi mua tám bạch ngọc. Giản Du Ninh xuống xe sau, nhìn thoáng qua thời gian, lập tức cấp Cố Gia Trạch gọi điện thoại. Cố Gia Trạch đã ở trong xe ngồi suốt 4 cái nhiều giờ, nhàm chán lệnh người giận sôi. Một nhận được giản Du Ninh điện thoại, hắn liền tinh thần lên. Du Ninh, giản Du Ninh nói, ta đã làm tốt sự tình, tùy thời đều có thể ra cửa, ngươi xem ngươi chừng nào thì tới đón ta. Cố Gia Trạch đương nhiên mà cho rằng giản Du Ninh đã tới rồi trong nhà. Hắn trong lòng tính toán một chút, lập tức nói, 10 phút ta là có thể đến. Nhận thấy được chính mình nói thật sự là quá vội vàng, hắn vội vàng bổ cựu, vừa vặn tiện đường, cho nên lại đây mau. Giản Du Ninh gật đầu, không nghi ngờ có hắn. Đem ngươi bảng số xe chia ta, cắt đứt điện thoại sau, Cố Gia Trạch vội vàng cấp giản Du Ninh đã phát bảng số xe. Sau đó bắt đầu sửa sang lại chính mình dung nhan dáng vẻ. Giản Du Ninh âm thầm cân nhắc, 10 phút nàng liền không cần lên lầu lại xuống dưới, chạy tới chạy lui, khiến người mệt mỏi thực. Dứt khoát liền tại đây cửa từ từ, đến lúc đó cũng không chậm trễ thời gian. Mà khi nàng tầm mắt dừng ở cách đó không xa may bách thượng, lại vừa thấy vừa mới Cố Gia Trạch cho nàng phát tin nhắn, hoàn toàn là giống nhau như đúc biển số xe. Giản Du Ninh, này ngốc tử thế nhưng ở dưới lầu đợi một buổi trưa. Còn lửa nàng nói lập tức tới. Hắn mẹ nó đã sớm chờ ở nơi đó à. Này làm bộ làm tịch. Chút nào không biết chính mình đã bại lộ Cố Gia Trạch. Trong lòng vẫn mỹ tư tư. Đang ở tính toán đến lúc đó nên như thế nào cùng Giản Du Ninh giao lưu. Hết chương.